Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 2 tháng huấn luyện, Thừa Lục Dạ An nhìn thẳng về phía trước. Không đạt sẽ trả về đơn vị cũ. Giang Tùy như nhớ ra điều gì, gối đầu lên tay quay mặt lại, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc. Ngải Lãng đã nói rõ ràng về nhận định của cậu ấy đối với cuộc thử thách lần này của tôi. Đội trưởng Lục không có ý kiến cao siêu gì sao? Cô cố ý kéo dài âm cuối, ngón tay khẽ gõ lên lớp da ghế. Tôi có cùng quan điểm với cậu ấy. Lục Giả An giọng điệu bình thản, khi rẽ thì xoay nửa vòng vô lăng. Giang Tùy đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, đột ngột hỏi. Anh có phải khen người khác một câu là sẽ mất miếng thịt không? Lục Giả An khẽ nhướng mày. Tôi chẳng phải đã nói là rất nề phục cậu sao? Có chuyện đó ư? Mệt quá đờ đẫn nên không nghe rõ lắm. Lục Giả An bất lực thở dài. Không chỉ Ngải Lãng, tôi cũng theo dõi toàn bộ thử thách của cậu. Vậy sao? Tôi biết, cậu không chịu nhận cơm nắm của Cố Đình là vì kiêu hãnh, không muốn thắng một cách không quang minh chính đại. Không bỏ rơi Du Trinh, ngoài việc quý trọng cô ấy, nhiều hơn là vì cảm thấy tội lỗi, cảm thấy là mình đã làm Du Trinh bị thương, nên muốn đưa cô ấy thăng cấp làm phần bù đắp. Giang Tùy sững sờ, sau đó cười lên, không ngờ bị anh nhìn thấu, nhưng cũng không sao. Tôi thừa nhận không bỏ rơi Du Trinh không phải vì những lý lẽ cao xa về tình đồng đội, chỉ là xuất phát từ tình cảm cá nhân mộc mạc. Lục Giả An cười khẽ, một số người luôn thích dùng lý do bất đắc dĩ, không thể làm khác làm lá chắn, chỉ để an tâm làm những chuyện bẩn thỉu. Nhưng những người đó đều quên mất rằng, làm thế nào quan trọng hơn nói thế nào. Nói đến đây, Lục Giả An đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén như đuốc. Suy nghĩ có thể tô vẽ, hành vi thì không. Dù cậu nghĩ thế nào, quan trọng là cậu đã thực sự làm như vậy, và làm rất tốt. Chỉ dựa trên tình cảm cá nhân mộc mạc, thứ mà người thường thấy mỏng manh đến mức dễ vỡ, lại ở cậu lại sâu sắc đến vậy, có thể chống đỡ cậu không chút do dự đưa ra lựa chọn đầy khí phách như thế này, nên tôi mới nói là nể phục cậu. Nghe xong những lời này, Giang Tùy tâm trạng xáo động, nhưng vẻ mặt chỉ là mỉm cười. Anh đúng là một người khá thú vị, nói thế nào? Trước đây kiệm lời như vàng, đến một câu cũng không nói, mà khi khen người lại thao thao bất tuyệt, như đánh rắm liên hồi, vậy. Lục Giả An, anh im lặng một hồi lâu, cuối cùng như không thể nhịn nổi nữa, nghiến răng ken kết thốt ra một câu. Tôi thật sự có cảm giác như đang đàn gảy tai trâu. Giang Tùy cười càng tươi, người bình thường lại đàn gảy tai trâu sao? Đây là vấn đề của con trâu à, rõ ràng là cái người đàn kia bị chập mạch rồi. Lục Giả An, thật không biết nên phản bác thế nào. Một lát sau, Lục Giả An không biết là tức đến bật cười hay là cười nhẹ nhõm. Tôi không nên nói chuyện với cô mới phải. Còn có chuyện tốt như vậy nữa à? Giang Tùy cố nén cười. Vậy tôi ngủ đây. Cô chỉnh lại tư thế thoải mái, nhắm mắt lại, dáng vẻ như chuẩn bị ngủ say luôn. Lục Giả An nhướng mày, nhưng lại phát hiện hơi thở của cậu thiếu niên rất nhanh đã trở nên đều đặn. Anh có chút kinh ngạc. Tốc độ ngủ này thật sự quá nhanh. Thấy vẻ mặt ngủ say với nét mệt mỏi rõ rệt của đối phương, Lục Giả An khẽ thở dài. Xem ra lần huấn luyện này đã khiến Giang Tùy mệt mỏi không ít. Đầu ngón tay dừng lại trên nốt âm lượng một lúc, Lục Giả An hạ tiếng nhạc xuống một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng cây ngoài cửa sổ lướt qua kính chắn gió, tựa như dải lụa đen đang trôi chảy. Xe chạy ổn định được nửa giờ. Lục Giả An phát hiện điện thoại của Giang Tùy đặt bên cạnh rung lên, không biết là ai gọi đến. Cách Chương.